Nội dung rất đơn giản, chính là hy vọng liên hợp lực lượng tông phái nước ngoài, đánh đổ thủy sư đại quân của triều. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt biến sắc, tay mở ra, lập tức đem quốc thư đại doanh châu trong tay Phương Vân, thu đến trong tay. Hắn chính là hoàng tử, nhân vật tương lai muốn kế thừa đại thống. Loại chuyện này, hắn là người đầu tiên không thể nhẫn nhịn. Đại thương triều những năm cuối, đến Đại Chu mới thành lập, doanh nhân hải ngoại thường xuyên tiến vào vùng duyên hải trung thổ, đốt giết đánh cướp. Vì triệt để trấn áp doanh nhân hải ngoại, Đại Chu triều thứ nhất đã lập ra thủy sư. Trong quá trình đánh dẹp doanh nhân hải ngoại, hải tộc biển sâu lần đầu tiên xuất hiện ở trong tầm mắt Đại Chu triều. Những hải tộc này cho rằng Đại Chu triều tại trên biển xây dựng quân đội là một loại xâm lược đối với bọn họ. Cộng thêm, biển sâu có chứa hàn thiết phong phú, chính là tài liệu tốt để chế tạo binh khí. Thủy sư Đại Chu triều vì chuyện vớt huyền thiết ở biển sâu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hải tộc biển sâu. Những hải tộc biển sâu này bắt đầu tiến công thủy sư Đại Chu, mà triều đình lúc mới đầu căn bản không có dự liệu được những quái vật biển sâu này, cho nên không kịp đề phòng, lập tức bị thiệt hại nghiêm trọng. Thủy tộc biển sâu ở trong nước giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn họ có thể gọi gió nổi sóng, đơn giản ném đi hải thuyền của Đại Chu. Vì đối phó với hải tộc biển sâu, Đại Chu triều lúc đầu, 7 vị vũ hầu xâm nhập biển sâu, đem hải tộc giết cho máu chảy thành sông. Thi thể quái vật biển, động vật biển, hải tộc, bồng bềnh trên mặt biển, hóa thành một mảng tu la địa ngục. Hai bên thù hận từ đó kết xuống. Về sau, vì đối phó với năng lực gọi gió nổi sóng, tạo nên gió lốc của hải tộc, triều đình lại lệnh cho công bộ thiết kế ra lâu thuyền sắt thép, dùng để trấn áp hải tộc. Về sau, doanh nhân cùng hải tộc sợ hãi hạm đội lâu thuyền của Đại Chu triều, bắt đầu liên họp lại. Dần dần, bọn họ lại liên lạc với Man tộc. Man tộc, phía bắc tiếp giáp cùng Đại Chu triều, phía nam tiếp giáp biển. Đối với lục địa có tứ phương hầu trấn áp, những Man tộc này hiện cùng doanh nhân hải tộc kết thành liên minh, cùng đối kháng thủy sư Đại Chu triều. Ba phương liên họp, thủy sư Đại Chu triều gặp phải áp lực thật lớn, cho nên triều đình đối với thủy sư cũng cực kỳ coi trọng, trực tiếp phái hoàng thất thân vương phụ trách quản lý thủy sư, hơn nữa phân phối rất nhiều cường giả cấp thiên tượng. Phải biết rằng, đối với bốn phương tác chiến, triều đình đều dùng vương hầu cấp địa biến, cấp linh tuệ thống soái chỉ huy. Còn đối với hải tộc lại phái ra đội hình như vậy, đủ để thấy triều đình đối với hải tộc coi trọng cỡ nào. Hải tộc, doanh nhân, Man tộc ba phương thế lực vốn cũng đã khá lớn mạnh. Nếu như cộng thêm các cường giả tông phái nước ngoài phối hợp, thủy sư Đại Chu triều sau này tại hải vực, nửa bước cũng khó đi. Chuyện này xảy ra khi nào? Doanh nhân kia đâu? Thập tam hoàng tử xem hết quốc thư doanh nhân, thần sắc trịnh trọng nói. Không lâu trước khi chúng ta tiến vào thượng cổ chiến trường, còn doanh nhân kia đã bị ta giết. Xuyên khẩu dương giới, đã bị Phương Vân phong ấn ở trong hoàng kim hoa quyền. Lúc này, Phương Vân tất nhiên không muốn đưa hắn triệu ra mặt, bại lộ bí mật lớn nhất của mình. Chuyện doanh nhân ý đồ cấu kết tông phái nước ngoài, chúng ta sớm có biết. Tông nhân phủ cũng một mực điều tra. Nhưng mà, những doanh nhân này công pháp phi thường đặc thù, hơi động chút là đi, rất khó phát hiện. Không ngờ, lại có thể để cho ngươi gặp được một. Doanh nhân tất nhiên quyết tâm mượn lực lượng tông phái nước ngoài, chắc chắn sẽ không chỉ phái ra một sứ giả. Nói đến đây, thập tam hoàng tử ngậm miệng không nói, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi trở về trước đi, có phong quốc thư doanh nhân này, chuyện ngươi điều tới thủy sư triều cũng không phải vấn đề lớn gì. Đợi ta trở lại kinh thành, hướng về phía phụ hoàng bẩm báo qua, được chấp thuận thì sẽ thông báo cho ngươi. Vâng, điện hạ. Phương Vân chắp tay, Phương Vân cáo từ. Chuyện này, có thập tam hoàng tử bảo vệ, trên cơ bản không có vấn đề gì lớn, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Thập tam hoàng tử khoát tay áo, không nói gì thêm. Hắn tựa ở trên ghế, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Từ hoa phủ đi ra, vừa đi không xa, đã gặp được Y Vi Lương. Vị doãn hầu này cũng không có lập tức quay lại chỗ của mình, mà lại ở trên đường chờ Phương Vân. Phương Vân tựa hồ sớm biết như vậy, nàng sẽ không nhanh như vậy mà rời đi. Nhìn thấy nàng cũng không ngoài ý muốn, có chuyện gì? Doãn hầu còn nhớ tới linh hoa dị thảo trên người của ta sao? Bị Phương Vân vạch trần. Y Vi Lương cũng không xấu hổ, ta đây gọi là thi ân, có hiểu không? Bực thiên tài địa bảo này, đặt ở trong tay mãng phu các ngươi ơi, căn bản chính là lãng phí, là phí của trời. Ta dù gì cũng là truyền nhân thượng cổ thần hành tông, không có nhìn thấy thì thôi. Đã thấy được, sao có thể dễ dàng bỏ qua loại chuyện phí phạm này phát sinh ở trước mắt của ta? Ở trong đoàn người, Phương Vân bởi vì trên người có túi không gian, thu hoạch so với những người khác còn lớn hơn. Y Vi Lương tự nhiên la nhìn chằm chằm vào hắn. Huống chi, Y Vi Lương biết, trên người hắn còn có linh hoa dị thảo vương hình người. Phương Vân lắc đầu cười cười, sớm biết như vậy, cô sẽ không dễ dàng rời đi. Đi theo ta. Y Vi Lương truyền thừa thượng cổ thần hành tông, biết được rất nhiều cách điều chế thượng cổ đan dược bí ẩn. Thiên tài địa bảo trên người, nếu có nàng trợ giúp, quả thật có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Bên ngoài phủ Bình Yêu đại tướng quân, mọi người được tin tức đã đến đó đợi trước. Đứng đầu đám người là Tôn Thế Khôn. Khi ở tại Hoa Phủ, Phương Vân đã bảo hắn về phủ chờ trước. Hắc, là cô, tham tài. Tôn Thế Khôn đứng ở trong đám người, liếc nhìn thấy Y Vi Lương, lập tức chỉ ngón tay vào Y Vi Lương, bước đi lên nói, đồ tham tài cô, nhất định là chằm chằm vào thiên tài địa bảo trên người biểu ca ta, có đúng hay không? Hừ, nói cho biết, có ta ở đây, cho dù nuốt sống, cũng sẽ không cho đồ tham tài cô. Ngươi nói cái gì, đồ bại gia tử lãng phí của trời ngươi. Y Vi Lương giận tím mặt, lập tức tiến lên, duỗi hai ngón tay ra muốn nhéo tai Tôn Thế Khôn. Phương Vân cười cười, không để ý tới hai người này, đi nhanh về phía đám người quản công Minh. Đại nhân, người đã trở lại. Quản công Minh chắp tay, dùng một loại giọng điệu như chút được gánh nặng nói. Ừm, Phương Vân gật nhẹ đầu, không có quá để ý, tiếp tục đi vào trong phủ, có lời gì, vào trong thư phòng hãy nói. Đại nhân, may mắn người đã trở lại. Bằng không, chúng ta thật đúng là không biết, nên làm sao với Thiên Ma công chúa. Chu Hân ở một bên cảm khái nói. Hử, Thiên Ma công chúa. Phương Vân nhướng mày, vừa muốn nói gì, đột nhiên vung tay lên, tiếp tục đi vào thư phòng, đầu theo ta tiến vào thư phòng. Mọi người đi vào thư phòng, đóng cửa phòng, Phương Vân đi tới bàn ngồi. Lại thi triển tuyệt học thiên lung địa ách, cấm tuyệt bên ngoài nghe, lúc này mới nhíu nhíu mày, mở miệng nói, chuyện gì xảy ra với Thiên Ma công chúa? Phương Vân rõ ràng nhớ rõ, Thiên Ma công chúa trước đó một lần, đã bị đại nho từ Chính Long sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cấp tốc rời đi. Chẳng lẽ nàng lá gan lớn như vậy, còn dám tới? Trong thành Hoài An, hiện tại có Từ lão tiên sinh tòa chấn. Một tiếng quát tháo, người trong tà đạo muốn thành cho bụi. Đối với Thiên Ma công chúa mà nói, đó chính là nơi long đàm hổ huyệt. Phương Vân không tin, nàng lại có thể to gan như vậy. Đại nhân, người không biết. Sau khi người rời đi ước chừng 7 ngày, Thiên Ma công chúa này đã tìm đến đây. Báo là muốn tìm đại nhân. Chúng ta cũng biết, nàng là con gái của Thiên Ma tông chủ, thành Hoài An cách Thiên Ma tông cũng không xa. Nếu là thật động đến nàng, chỉ sợ cũng rước lấy đại họa cho đại nhân. Chúng ta không dám động tới nàng, cho nên một mực trà ngon nước trong khoản đãi. Chúng ta thông báo với nàng, đại nhân không ở đây, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Vốn cho rằng nàng sẽ rời đi, không ngờ nàng lại cứ mỗi ngày tới hỏi. Chúng ta đều không có biện pháp nào với nàng. Nàng cũng không quản thời gian, trường hợp, địa điểm, muốn tới thì tới, khiến cho chúng ta ngay cả bình thường luyện quân đều không thể tiến hành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, cực phẩm phụ mẫu nàng ở đâu? Bình thường khi nào thì đến? Phương Vân nói. Mọi người trong phòng nhìn thoáng qua nhau, lộ ra nụ cười khổ. Đại nhân, nàng hiện tại đang ở thành Hoài An, hơn nữa còn đang ở tại phủ của Từ lão tiên sinh. Cái gì? Phương Vân nguyên bản vẫn bình tĩnh thong dong, nghe tin tức này, cảm giác giống như bị thiên lôi bổ trúng vậy, không thể tin nổi, nói, nàng đi tới phủ của Từ lão tiên sinh. Vâng, hơn nữa, không biết dùng biện pháp gì, lại có thể làm cho Từ lão tiên sinh yêu thích. Ước chừng nửa tháng trước, Từ lão tiên sinh còn đích thân đến Bình Yêu tướng quân phủ, cố ý dặn dò một phen, để cho chúng ta không được chậm trễ với thiên ma công chúa, lại càng không được động tới nàng. Chu Hân lắc đầu, cười khổ nói, Từ Chính Long là đương kim đại nho, đại nho trong ánh mắt trộn lẫn một hạt cát. Đối với tà đạo, căm thù đến tận xương tủy, lại có thể ra mặt giúp một tiểu yêu nữ tà đạo nói chuyện. Hồi tưởng lại cái này, Chu Hân còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phương Vân ngẫm nghĩ, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Từ Chính Long lão tiên sinh tu dưỡng nho ra, đã đến cảnh giới nhất định, ánh mắt trực chỉ nhân tâm, mà không câu nệ tại tà đạo, chính đạo khác nhau. Thiên ma công chúa tuy xuất thân ma đạo, nhưng bản tính thiện lương, cũng không phải xấu. Từ Chính Long đối với nàng có hảo cảm, che chở nàng, cũng là bình thường. Ngược lại thiên ma công chúa ngày đó, Phương Vân lại nhớ rõ ràng. Từ Chính Long vừa xuất hiện, lập tức đem nàng dọa chết khiếp. Hiện tại lại có thể dám chủ động tìm tới Từ Chính Long, chính thực là không thể tưởng tượng nổi. Phương Vân tựa ở trên ghế, mắt lộ ra trầm tư, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, mở miệng nói, chuyện này, ta sẽ xử lý. Các ngươi không cần để ý, ngoại trừ chuyện này ra, trong khoảng thời gian này ta không ở đây, còn có chuyện gì khác hay không? Vậy cũng không có, chỉ là binh bộ từng đến bối thăm theo thông lệ một phen, nhưng mà bị chúng ta ngăn cản trở về. Quản Công Minh nói. Ừm, Phương Vân gật gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người. Ngoại trừ Quản Công Minh nửa chân đạp vào cấp địa biến ra, những người khác là tu vi tinh phách cảnh. Phương Vân hiện tại cho bọn họ phương pháp ngưng luyện 7 phách cấp cao nhất trong Hoàng Kim Hoa Quyền, lại cung cấp lượng lớn thượng phẩm đan dược, công pháp, không thứ nào thiếu, lại có Vũ Si Quản Công Minh này chỉ điểm. Tu luyện như vậy, so với Phương Vân lúc trước còn muốn nhanh hơn chút ít. Nhưng mà, cảnh giới cấp địa biến là một rào cản, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Bước chân của ta hiện tại là càng lúc càng nhanh. Đám người Chu Hân, Sở Cuồng, không vượt qua cấp địa biến thì cũng không thể thành được gì. Ta phải nghĩ biện pháp tôi luyện bọn họ mới được. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ, loại ý chí này là tự mình tôi luyện, người khác không thể giúp được. Nhưng mà, tuy nói là như thế, cũng không phải hoàn toàn nhúng tay không được. Mỗi người sinh ra đều giống nhau, cũng không có thể có ý chí kiên định ngay được. Những cái này đều là hậu thiên tôi luyện mà có. Phương Vân chính mình là vì trong lòng có cổ tín niệm, phải bảo vệ người nhà mình. Lục Vũ là vì trong nhà gặp đại biến, lại một thân một mình dẫn theo muội muội ra ngoài phiêu bạt, trải qua nhân gian nóng lạnh, đau khổ vạn trượng. Phong Thái Thương cũng là bởi vì vận rủi quấn thân, nếm qua quá nhiều khổ, đau khổ vượt qua nghịch cảnh, ngược lại nghênh khó mà đi lên. Dương Hoàng là ở xa trường huyết lệ chiến đấu, sinh tử dãy ruộng, bách chiến luyện ra ý chí. Những cái này cũng không phải tiên thiên đã có, mà là về sau ma luyện ra. Chu Hân, Sở Cuồng thiên tư cũng coi như không tệ, nhưng sau khi đi theo mình, vẫn quá thuận trèo mát mái. Ý chí cũng không tính là quá kiên định, tiến vào lòng đất mà nói, chỉ sợ nguy hiểm trùng trùng. Dù sao không phải mỗi người đều có số mệnh nghịch thiên như Quân Niệm Sinh, tiến vào 72 tầng thế giới trong lòng đất, một âm ma cũng có thể không gặp được. Chuyện này, xác thực phải bắt tay vào làm. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ, nếu như đám người Chu Hân không thể vượt qua cấp địa biến, vậy bọn họ thành tựu sẽ cực kỳ có hạn. Sau này, cao nhất chỉ có thể làm được cấp bậc đại tướng quân. Triệu Bá Ngôn, ngươi lưu lại. Những người khác đi ra ngoài trước. Phương Vân nói. Vâng, đại nhân. Mọi người gật nhẹ đầu, đang muốn rời đi. Đột nhiên một hồi tiếng bước chân, nhanh chóng tiếp cận. Đại nhân, cô gái kia đã quay lại. Thị vệ thông báo. Bọn họ không biết chi tiết của thiên ma công chúa, chỉ biết là nàng cùng đại tướng quân tựa như quan hệ không ít. Phương Vân, Phương Vân. Ta biết hắn đến đây, đang ở chỗ nào? Xa xa, thanh âm một cô gái từ xa tới, thanh thúy dễ nghe, giống như chim hoàng oanh. Ngay sau đó, chính là một hồi tiếng bước chân mất trật tự, tựa như có 4, 5 người đang đi theo phía sau. Công chúa, chậm một chút. Thanh âm mấy tỷ nữ lo lắng, ân cần từ phía sau truyền đến. Trong thư phòng, đám người Triệu Bá Ngôn vẻ mặt ngơ ngẩn, tiếp đó lộ ra vẻ cổ quái, đều nhìn về phía Phương Vân. Đại nhân, người thấy ta? Triệu Bá Ngôn như có điều muốn nói. Phương Vân hơi ngẩn ra, tiếp đó phất phất tay, đều đi ra ngoài đi. Bá Ngôn, ngươi một lát nữa hãy tiến đến. Vâng, đại nhân. Mọi người nối đuôi nhau vừa đi ra, thì một làn gió thơm đã bay vào. Thiên Ma công chúa đã chui vào thư phòng, bàn tay trắng mút đặt ở trên bàn sách của Phương Vân, mở to đôi mắt tràn ngập linh khí nhìn sang Phương Vân, lúng đồng tiền như hoa. Này, ngươi quả nhiên đã trở lại. Làn gió thơm đập vào mặt, Phương Vân bị động tác thân mật như thế của Thiên Ma công chúa, khiến cho có chút không quá quen. Tả công tử từ khi chia tay đến giờ vẫn không có vấn đề gì chứ, nghĩ như thế nào lại đến phủ của ta? Phương Vân khách sáo nói, tiếp đó cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, để che giấu khó xử. Thiên Ma công chúa giật mình, tiếp đó vẻ mặt bất mãn nói, lại còn Tả công tử, ngươi chẳng phải đã sớm hiểu rõ ta là thân nữ nhi sao? Mẹ ta nói, thuật dịch dung của ta là tệ nhất thiên hạ, trừ bản thân ra ai cũng lừa gạt không được. Phì, Phương Vân đang uống trà, nghe được câu này, miệng đầy nước trà lập tức phun ra, thiếu chút nữa đã phun lên trên người Thiên Ma công chúa, may mà kịp thời kịp phản ứng phun sang một bên. Phương Vân làm sao cũng không có nghĩ đến, lần thứ hai nhìn thấy Thiên Ma công chúa, lại nói những lời như vậy. Mẹ của cô, Phương Vân kịp phản ứng hỏi. Phì, còn giả bộ nữa. Thiên Ma công chúa đưa ngón tay trắng nõn, đưa qua eo, nhẹ nhàng lôi kéo, lập tức kéo ra dây cột tóc, mái tóc mây, lập tức rơi xuống, rủ lên trên vai. Nếu như nói Thiên Ma công chúa mới đầu còn có một điểm điểm khí tức công tử mà nói, mái tóc dài thả ra, nàng đã hoàn toàn là cô gái, hơn nữa là một cô gái tuyệt mỹ. Thiên Ma công chúa thần thái thản nhiên, nhưng không biết, nàng ở trước mặt Phương Vân, cởi bỏ dây cột tóc, nghiêng đầu thả mái tóc mây xuống, là dụ hoặc cỡ nào. Phương Vân kinh ngạc nhìn Thiên Ma công chúa, tim đập thình thịch. Đổi là một cô gái khác, ở trước mặt hắn làm ra động tác này, Phương Vân sẽ cho rằng đã chuẩn bị tư thế sửa soạn dung nhan để dụ hoặc mình. Nhưng động tác của Thiên Ma công chúa phát ra từ nội tâm, chân thật, ngay thẳng, không làm bộ, tự nhiên mà vậy. Đúng là bởi vì như thế, trái tim bình tĩnh của Phương Vân mới có thể nổi lên gợn sóng. Nhìn sang Thiên Ma công chúa trước bàn sách, Phương Vân trầm mặc xuống. Nhớ kỹ, ta gọi là Tả Phiên Nhiên, đừng có quên đó. Tả Phiên Nhiên bĩu môi nói. Phương Vân nhìn sang thiếu nữ mái tóc rủ xuống ở trước bàn sách, hiểu rằng một màn này, thanh âm này, đã khắc sâu vào trí nhớ, chỉ sợ sau này thật khó quên. Công chúa, người tại sao lại cởi dây buộc tóc ra? Mấy thị nữ vội vội vàng vàng đi tới, lấy dây buộc tóc màu lam buộc lại, sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn sang Phương Vân. Mị lực của công chúa, các nàng đều hiểu rõ, người này sẽ không có sắc tâm gì đó chứ. Bị những thị nữ này xen vào, Phương Vân cũng hồi lại thần trí, kìm hãm tình cảm khác thường trong lòng, giọng mang ý đùa giỡn nói, ta nhớ lần trước, cô chẳng phải kẹp lấy cái đuôi, vội vàng đào tẩu sao? Tại sao lần này lại to gan như vậy, lại có thể dám chạy đến phủ của ta? Hiện tại cũng không sợ đại nho triều đình sao? Chuyện này, ngươi còn dám nói, Thiên Ma công chúa giống như bị giẫm phải đuôi vậy. Nếu không phải ta sau khi trở về, mẫu thân nói với ta, ta còn không biết. Thì ra ngươi đã sớm nhìn ra ta là thân nữ nhi, còn cố ý giả bộ làm ra vẻ không biết. Nói, có giáp tâm gì? Mẹ cô nói là cô tin tưởng, ta nói cô lại không tin. Hắc hắc, ta thật sự là không lời nào để nói. Phương Vân ngồi ở trên ghế, lạnh nhạt nói, cha mẹ ta có thiên lý quan ảnh thính âm thuật. người nào muốn đối với ta bất lợi, tất cả đều chạy không khỏi con mắt của bọn họ. Chuyện ngày đó, bọn họ toàn bộ đều thấy được. Ngươi gạt được chúng ta, lừa gạt không qua được cha mẹ của ta. Tả Phiên Nhiên một bộ dáng ngươi là lừa đảo, ta đã sớm xem thấu ngươi. Phương Vân trong lòng hơi run sợ, cái tên Thiên Lý Quan Ảnh Thinh Âm Thuật vừa nghe đã biết lai lịch không nhỏ. Phỏng chừng mình ở trong phủ làm gì, đều chạy không khỏi con mắt của bọn họ. Phụ mẫu của cô, còn nói với cô cái gì không? Phương Vân nói, công chúa, đừng nói. Hắn đang lừa người nói đó. Sau lưng Tả Phiên Nhiên, một thị nữ vội nói, Lan nha đầu, sợ cái gì? Cha ta nói, tiểu tử này chưa đủ lông đủ cánh, không dám làm gì ta. Ta còn sợ hắn ăn ta sao? Tả Phiên Nhiên hoàn toàn thất vọng. Phương Vân vẻ mặt đờ đẫn, có loại bị sét đánh trong cảm giác. Cái gì gọi là chưa đủ lông đủ cánh, đây là phu thân gì vậy? Ở một nơi khác tại Thiên Ma Tộc, vợ chồng Thiên Ma Tông chủ xuyên thấu qua một tòa đồng đình, thấy một màn như vậy, vẻ mặt cũng khó xử. Phu quân, người thật nói loại chuyện này cho Phiên Nhiên. Thiên Ma Tông chủ phu nhân Á Di hờ mắt phục tạp nói. Trên khuôn mặt Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc của Thiên Ma Tông chủ, cũng lộ ra một tia cực độ khó xử. Đứa nhỏ này, ta nói lời đó, là nói với nó, để cho nó an tâm. Nó sao lại nói cho tiểu tử này nghe? Lời nói còn chưa xong, chợt nghe thấy trong đồng đình, Tả Phiên Nhiên tiếp tục nói, cha ta còn nói, tiểu tử ngươi, tâm cơ xảo trá, dụng tâm không thuần, muốn thông qua ta, cùng Thiên Ma Tông tạo quan hệ. Cha ta nói, bảo ta cứ yên tâm mà tới. Ngươi tuyệt đối không dám động ta tâm tư sai lệch gì. Ải, Thiên Ma Tông vợ chồng nghe xong lời trên, nhất tề thở dài một hơi, vẻ mặt ủ rũ, bộ dáng cực độ bất đắc dĩ. Trong thư phòng, Phương Vân thông qua miệng Tả Phiên Nhiên, nghe được Thiên Ma Tông chủ đánh giá mình như vậy, vẻ mặt cũng cực kỳ phức tạp. Tông chủ các phái, đều là nhân vật trở tay là mây, lật tay là mưa. Người thường, nếu muốn lọt vào pháp nhãn của bọn họ, để cho bọn họ đánh giá một phen, đều là chuyện rất khó. Ba quỳ chín lạy cũng không nhất định hữu dụng. Còn mình, lại dễ dàng từ trong miệng Thiên Ma Tông chủ, nghe được đánh giá về mình. Loại chuyện này, cũng không biết là nên vui, hay là nên buồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, ngươi là đồ không đàng hoàng. Mấy tên thị nữ nhìn thấy vẻ mặt của Phương Vân, đều cười khanh khách lên. Tâm cơ xảo trá, dụng tâm không tinh khiết, Thiên Ma Tông đánh giá mình như vậy cũng coi như đúng trọng tâm. Phương Vân trong lòng biết, chuyện mình muốn thông qua Thiên Ma Công Chúa để liên hệ với Thiên Ma Tông tất nhiên vẫn không thể gạt được những nhân vật trí sâu như biển, có thể thôi diễn thiên cơ biến hóa này. Thiên Ma Tông chủ này biết rất rõ ràng, ta lúc ban đầu là muốn lợi dụng Tả Phiên Nhiên, lại còn đem con gái bảo bối đẩy tới đây, rốt cuộc là có ý gì? Phương Vân trong lòng suy nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Thiên Ma Tông chủ đem mình trở thành con rể, muốn đem con gái đẩy vào trong lòng mình. Những nhân vật này, luận tâm cơ, lòng dạ chỉ ở trên Phương Vân, không ở dưới hắn. Phương Vân nhất thời cũng nghĩ không ra cớ gì, nhưng mà vị Thiên Ma Tông chủ thân bí này lặng yên đồng ý mình và Tả Phiên Nhiên lui tới, hẳn là không hề nghi ngờ. Mặc kệ vị Thiên Ma Tông chủ này muốn từ trên người của ta được cái gì, vị Tông chủ này ngầm đồng ý ta cùng Tả Phiên Nhiên kết giao, hẳn là không sai. Sau này, nếu là chọc tới nhân vật chọc trời khuấy nước nào, nói không chừng còn có thể nương theo mặt mũi của vị Tông chủ này vượt qua một kiếp. Tu đến loại tình trạng như Phương Vân, đối mặt với người cùng thế hệ, hắn trên cơ bản đều có tự tin, có thể toàn bộ trấn áp. Cho dù gặp một số người như Minh Vương Thái Tử, cũng có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Nhưng mà, nếu ngẫu nhiên chọc phải nhân vật cấp khủng bố nghịch thiên nào đó, như tông chủ tông phái, ẩn thế lão quái vật gì đó, căn bản không thể ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ gia hộ của người khác mà độ kiếp. Phương Vân trong lòng tin tưởng, tông phái giới giết người đoạt bảo là chuyện thường, trên người mình ẩn giấu một món pháp khí kinh thiên thiên địa vạn hóa chung cũng đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Cô lá gan thật đúng là lớn. Cha cô nói, cô liền tin tưởng. Cô không sợ triều đình đại nho sao? Cô tu luyện chính là ma đạo công pháp. Chỉ sợ một tiếng quát đã muốn đem cô hóa thành cho bụi. Ngươi lại còn dám đến thành Hoài An. Phương Vân vẻ mặt tàn khốc nói. Thiên ma công chúa tựa như hiểu rõ, có cha bảo vệ, cũng không sợ hắn. Vẻ mặt dương dương đắc ý nói, cha ta đã sớm cho ta một món pháp khí. Người nói, trừ khi là gặp gỡ nhân vật như Tam Công Đại Chu Triều các người, nếu không, ta cũng sẽ không có việc gì. Nho sinh triều đình các người, cũng quát không chết ta. Hắc hắc, Tam Công đều là triều đình trọng thần, sẽ không rời kinh thành mà đến đây. Ta căn bản là không cần phải sợ. Thiên ma công chúa cũng thể hiện ra mặt khôn khéo của mình. Trách không được nàng có thể to gan như vậy, lại có thể dám đi tìm Từ lão tiên sinh. Vốn là thiên ma tông chủ cho nàng một món pháp khí. Phương Vân tùy tiện mấy câu, đã đem chi tiết của vị thiên ma công chúa này, tìm hiểu được rành mạch. Tính là sợ cô đi. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Phương Vân đơn giản nói. Hì hì. Mấy thị nữ sau lưng Tạ Phiên Nhiên nhìn thấy Phương Vân bị Tạ Phiên Nhiên khiến cho không giận nổi, không khỏi che miệng mà cười. Còn chưa có nghĩ đến, trong thiên ma tông quá nhàm chán, những người kia nhìn thấy ta là khốm núm, dám lợi dụng Tạ Phiên Nhiên ta, ngươi vẫn là người đầu tiên, ta còn chưa từng gặp qua, người to gan như vậy. Tạ Phiên Nhiên vừa nói vừa liếc nhìn Phương Vân, nói không rõ là buồn hay là vui. Vậy thì sao? Những thiên kim tông phái các cô cũng không giống người khác, thích bị người khác lợi dụng, phải không? Phương Vân mỉm cười nói, muốn chết à? Ngươi dám lợi dụng ta thử xem. Tạ Phiên Nhiên nhếch chân mày, thanh âm hung ác nói. Nhưng mà dung mạo của nàng, xinh đẹp tuyệt trần, thật sự không có lực sát thương, ngược lại có loại phong tình khác lạ. Ngươi nếu như cả ngày đối với một đám đầu gỗ, cũng sẽ tâm phiền. Ngẫu nhiên nhìn thấy một cái cây trúc chẳng phải gỗ, cũng sẽ cảm thấy dễ chịu. Đúng rồi, quỳnh tương ở chỗ của ngươi, uống không tệ, có còn không? Phương Vân trong lòng lắc đầu, tông phái dùng tu luyện võ đạo là chính, về phương diện hưởng thụ còn kém một chút. Vài bình quỳnh tương mà thôi, Phương Vân cũng là không phải nhỏ mọn như vậy, quỳnh tương đều ở trong phủ của ta. Cô thật muốn uống tùy tiện cầm vài bình đi. Phương Vân thanh âm chưa dứt, lập tức nhìn thấy mấy tên thị nữ của Tạ Phiên Nhiên cúi đầu xuống, thần sắc cổ quái, trong lòng nhảy dựng, có loại cảm giác không ổn, cô không phải đem quỳnh tương của ta toàn bộ uống cạn sạch rồi chứ? Tạ Phiên Nhiên vô tội gật gật đầu, ta mỗi lần đến, thủ hạ ngươi đều nói ngươi không ở đây, sau đó để cho ta tùy tiện ngồi, muốn cái gì thì cứ việc phân phó. Ta cũng không lấy cái gì, chỉ uống của ngươi một chút quỳnh tương, ngươi sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Sao vậy, loại vật này rất quý sao? Nếu không thì, ta trả tiền. Tạ Phiên Nhiên nói xong, tay ném đi, đem một túi tam hoàng tiền vứt tới, rơi ở trên bàn, phát ra thanh âm loảng xoảng. Cô thật đúng là khá hào phóng. Phương Vân lắc đầu, cầm lấy túi tiền trên bàn, quỳnh tương của triều đình. Chỉ cung cấp cho vương công quý tộc. Hơn nữa hàng năm số lượng cung ứng có hạn. Chút tiền ấy của cô, một ly cũng không đủ mua. Mắc như vậy, túi tiền của ta, rượu tốt nhất trong thành Hoài An, cũng đủ mua vài hũ. Tạ Phiên Nhiên giật mình nói, loại vật này có tiền cũng không mua được, mua cũng không mua được. Đại Chu triều phú quý cực kỳ, rất nhiều thương nhân so với vương hầu đều giàu có hơn. Muốn cái gì sẽ có cái đó. Duy chỉ có loại quỳnh tương này là mua không được. Cũng sẽ không có vương hầu hướng ra phía ngoài cung ứng. Bởi vì đây là một loại biểu tượng thân phận địa vị. Vật quý hiếm, mua không được mới càng thể hiện sự chân quý. Quỳnh tương ở bên ngoài trên căn bản là ngàn vàng khó cầu. Tứ phương hầu phủ tồn trữ quỳnh tương từ lâu, trên cơ bản đã bị Tạ Phiên Nhiên một mình uống cạn sạch. Tạ Phiên Nhiên trên mặt rốt cuộc cũng có chút xấu hổ, cúi đầu xuống nhìn mũi chân, thực xin lỗi, ta không biết. Phương Vân cũng không tiện nói cái gì, ngẫm nghĩ rồi khoát tay áo, không có việc gì, ta cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy. Qua một thời gian ngắn, ta cùng thập tam hoàng tử gặp mặt một chút, để xem hắn có thể từ trong hoàng cung lấy ra chút ít ngọc dịch hay không. Ngọc dịch, đó là hoàng thất mới có thể hưởng dụng, thập tam hoàng tử là hoàng thất. Nói đến một nửa, Phương Vân cũng đã tỉnh ngộ, vội ngừng câu chuyện. Quỳnh Tương ở tại kinh thành rất được những phu nhân, quý phụ yêu thích. Tả Phiên Nhiên tuy là còn nhỏ nhưng cũng không ngoại lệ. Quỳnh Tương, nàng đã uống đến nghiền, hiện tại còn cho nàng ngọc dịch. Đây chẳng phải là tự vạch áo cho người xem lưng sao? Nhìn qua đôi mắt sáng ngời của Tả Phiên Nhiên, Phương Vân trong lòng khẽ động, đột nhiên đùa giỡn nói. Bất kể là Quỳnh Tương hay ngọc dịch, cũng không phải người thường có thể hưởng dụng được. Cô lại uống hết đến nghiện, đến khi không còn để uống nữa, thì chỉ có thể đến trong nhà vương công quý tộc, làm người nhà vương hầu thôi. Tả Phiên Nhiên rốt cuộc nhịn không được mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống, trên cổ cao cao trắng hồng, cũng lộ ra chút phấn hồng. Ngươi thật là đồ không đàng hoàng. Rốt cục nhịn không được sự xấu hổ tràn đầy trong lòng, như bay rời đi. Công chúa, chờ một chút. Mấy tên thị nữ hung hăng trừng mắt nhìn Phương Vân, vội đuổi theo. Phương Vân giật mình, tiếp đó rõ ràng đối phương ông đã hiểu sai ý. Trong lòng quát to một tiếng oan uổng. Tả Phiên Nhiên tất nhiên lúc này đây, hiểu vương hầu này là chỉ mình, tưởng tượng như vậy, thật đúng là đủ khinh bạc. Nhưng mà hắn thật không có ý tứ này. Chuyện này còn không thể giải thích, càng tô càng đen. Xem ra tiếng không đàng hoàng là đương định rồi. Phương Vân cười khổ một tiếng, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại. Phương Vân đem Triệu Bá Ngôn gọi vào. Cố kỵ thiên lý quan ảnh thính âm thuật của Thiên Ma Tông chủ, Phương Vân lại đánh cấm chế thiên lung địa ách. Đóng cửa thư phòng, Phương Vân trầm giọng nói, ta rời đi đã hơn một tháng. Công pháp, bí tịch, hoàng kim, châu báu, những cái này đều để cho ngươi quản lý. Những chuyện bảo ngươi làm, đã làm thế nào rồi? Triệu Bá Ngôn sớm có chuẩn bị, từ trong tay áo rút ra hai phần giấy tờ đưa tới. Đây là danh sách thiêu thân mới nhận, cùng với tình huống tiêu dùng trong khoảng thời gian này. Trong một tháng này, số lượng thiêu thân đã mở rộng đến hơn 10.000. Bộ phận thế lực đã thẩm thấu đến địch hoang, di hoang cùng mãn hoang. Nhưng mà mỗi tháng tiêu dùng cũng đã là một con số lớn. Trong hơn một tháng đem số lượng nhân lên gấp 10, đạt tới hơn 10.000 người. Đủ thấy năng lực của Triệu Bá Ngôn. Nhưng mà 10.000 người so với trung thổ thần châu cùng bốn hoang mà nói, giải đi ra ngoài còn không đủ thiếu bao nhiêu. Chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, cái này ta sẽ giải quyết. Nhưng mà có một chuyện, ta phải nhắc nhớ trước cho ngươi. Thiêu thân mặc dù là dùng để điều tra tin tức, nhưng cũng không chỉ có dừng ở này. Trước mắt mà nói, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Nhưng tương lai, một mạng lưới tình báo đầy đủ, phải có được con đường tài chính của riêng mình. Điểm này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi xây dựng. Phương Vân tuy cũng chưa từng xây dựng mạng lưới tình báo, nhưng mà có trực giác nhạy cảm. Hắn theo bản năng cảm giác được, số nhân lực tình báo ở trong tay mình này, động lực vận chuyển của nó, toàn bộ tài nguyên là ở chính mình. Cái này bản thân nó cũng đã là không bình thường. Bản thân mình cung cấp một bộ phận thì không sao, nhưng không thể là toàn bộ. Triệu Bá Ngôn do dự một chút. Hắn am hiểu sưu tập tình báo, nhưng không dành buôn bán. Nhưng mà kinh nghiệm kiến thức của hắn dù sao cũng rộng rãi. Trầm ngâm một lát, Triệu Bá Ngôn nói, đại nhân yên tâm, ta sẽ bắt tay thu vào một số người am hiểu kinh doanh, để cho bọn họ tới kinh doanh. Thuật nghiệp có chuyên công, chuyện chuyên nghiệp, phải để cho người chuyên nghiệp đi làm. Phương Vân gật gật đầu, Triệu Bá Ngôn có suy nghĩ này. Mục đích của hắn cũng tính là đạt thành. Chuyện đại ca Phương Lâm của ta, ngươi cha thế nào? Triệu Bá Ngôn lắc đầu, thế tự ẩn giấu bản thân cực tốt. Hắn nếu như tòng quân, hôm nay một năm có thừa, địa vị tất nhiên không kém. Cho dù so ra kém đại nhân, nhưng muốn làm một tướng quân, tất nhiên cũng không có vấn đề. Mặt khác, ta hoài nghi, hắn hẳn là còn chưa có làm được vị trí đại tướng quân. Vì quy tắc đại chu triều, đến vị trí đại tướng quân là cần trở lại binh bộ thẩm tra, hơn nữa trở lại lãnh nhận chức. Một khi bộ binh thẩm tra, xuất thân lai lịch hắn, tất nhiên tra được rành mạch. Phu nhân tất nhiên đã sớm biết được. Phương Vân nhíu nhíu mày, cũng không nói lời nào. Triệu Bá Ngôn nói không phải không có lý. Binh bộ thẩm tra cực kỳ nghiêm khắc. Đại ca nếu như mai danh ẩn tích, muốn đã lừa gạt binh bộ thẩm tra, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà, việc luôn có ngoại lệ. Phương Vân có loại cảm giác, đại ca Phương Lâm cho dù đã lừa gạt binh bộ, cũng không phải quá kỳ quái. Đây là một loại tin cậy đối với huynh trưởng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 404, Thái Tố Sơn tài liệu một năm trước tấn chức tướng quân, chúng ta cũng đã tra qua. So sánh công pháp, tướng mạo của bọn họ, cùng với thời gian thế tử rời lãnh thành, chúng ta ra được một phần danh sách, trên đó ước chừng có 10 người, có thể là nhân tuyển thế tử. Nhưng mà, thực lực của chúng ta hiện tại, còn không thể nhất nhất điều tra. Triệu Bá Ngôn duỗi tay ra, đem một danh sách khác chừng 2 trang, đưa tới trên bản sách, sau đó cung kính lui ra. Phương Vân tiếp nhận danh sách sàng lọc cuối cùng, cẩn thận nhìn qua. Ở trên đó, có tư liệu chi tiết của những người này, kể cả thân cao, binh dạng, võ công đặc sắc, thời gian nhập quân, quan chức đều ghi lại. Mỗi nhân vật trên đó, mỗi một người đều là thanh niên tuấn kiệt. Có thể trong thời gian một năm, ngồi ở vị trí tướng quân này, ngẫm lại cũng biết không đơn giản. Dù sao, Phương Vân lúc trước, đều dựa vào nhân hoàng gia phong một tước vị, vừa vào quân doanh liền làm giáo úy. Nếu đổi là những người khác, không có tước vị trong người, muốn khiêu chiến thượng cấp là không thể nào. Tối thiểu nhất, tân binh kỳ phải thành thành thật thật chờ đợi. Phương Vân nhìn thoáng qua tư liệu những người này, không khỏi nhíu mày. Miêu tả của những người này, không có ai là đại ca như trong tưởng tượng của mình. Chẳng lẽ đại ca không có ở trong những người này? Phương Vân trong lòng nghi hoặc không thôi, đột nhiên trong lòng khẽ động. Phương Vân một lần nữa nhìn lướt qua, lập tức danh sách 3 tướng quân đã từng tham gia qua chiến dịch Mãng Hoang, lọt vào trong mắt Phương Vân. Lâm Khang, nhìn thấy cái tên này, Phương Vân mí mắt thoáng giật. Chữ Lâm này, vô ý thức khiến cho hắn nghĩ tới đại ca Phương Lâm. Lâm Khang, người này nếu như là đại ca mà nói, tại sao phải gọi là Lâm Khang? Phương Vân lẩm bẩm tự nói, bỗng nhiên trong đầu xẹt qua bóng hình của Phúc Khang công chúa. Phương Vân trong lòng hơi giật mình, Lâm Khang này, không phải là đại ca Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa kết hợp lại chứ? Nếu thật là như vậy, đại ca này mai danh ẩn tích, làm cũng không quá triệt để. Triệu Bá Ngôn, ngươi thay ta đặc biệt điều tra thoáng tư liệu của Lâm Khang này, càng kỹ càng càng tốt, tốt nhất bảo họa sư vẽ ra bức họa của hắn. Thuộc hạ rõ ràng, Triệu Bá Ngôn lập tức nói, dừng một chút, có chút nghi ngờ nói, chẳng lẽ vị này chính là đại thế tử? Ta có loại cảm ứng, rất có thể chính là hắn. Nhưng mà, còn cần từ chỗ ngươi tìm được xác định. Phương Vân lạnh nhạt nói. Triệu Bá Ngôn hiểu ý, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực đi điều tra. Phương Vân gõ gõ tay. Kinh thành cùng phía Lục Vũ, có tin tức gì không? Triệu Bá Ngôn hiểu rằng Phương Vân là hỏi thăm tình huống của Hoa Dương phu nhân, cung kính nói, kinh thành tất cả đều mạnh khỏe. Từ sau khi đại nhân lần trước làm chuyện nọ, thì đã không có người nào dám làm khó phu nhân. Về phần chỗ Lục Vũ, nghe nói Liệt Thiên Tông không lâu trước, trong tông cử hành luận bàn tỉ thí, đệ tử trong phái Lục Vũ bỗng nhiên nổi tiếng, đánh bại đệ tử hạch tâm thực lực mạnh hơn mình, đứng hàng đệ nhất cấp địa biến danh. Hắn được trong tông phái Cực Lục bồi dưỡng, hiện tại đã đột phá nhất thiên long chi cảnh. Với loại tiến cảnh này của hắn, nhắm chừng sau khi tiến vào cấp linh tuệ, sẽ là người mạnh nhất trong hàng đệ tử hạch tâm, gần với đệ tử chân truyền Liệt Thiên Tông. Hiện tại, rất nhiều trưởng lão nội môn Thiên Tà Tông đều muốn tranh nhau đem hắn thu vào. Nghe nói, đã từng còn có vài tên trưởng lão vì hắn mà xuất thủ đánh nhau. Thám tử của chúng ta ở trong Liệt Thiên Tông hồi báo, trưởng lão Liệt Thiên Tông cho rằng Lục Vũ là kỳ tài võ đạo thích hợp tu tập công pháp Liệt Thiên Tông nhất. hậu thiên thể chất đều là có thể thay đổi. Dùng bản lãnh của Liệt Thiên Tông, thật muốn bồi dưỡng một người, giúp hắn tẩy tủy, thay đổi thể chất, bồi dưỡng thành thể chất võ đạo tốt nhất, cũng không có gì quá kỳ quái. Phương Vân trong lòng biết, Lục Vũ chính thức đã được tông phái coi trọng, đó chính là loại ý chí đáng sợ. Ý chí của Lục Vũ, so với Phong Thái Thương Cung không hề thua kém. Hai người duy nhất khác nhau là, Lục Vũ trước khi tu luyện võ đạo, đã nhận hết cực khổ. Mà Phong Thái Thương thì sau khi tu luyện võ đạo, đã nhận hết đau khổ. Một thiếu niên yếu đuối, gầy trơ xương, mang theo một muội muội bốn phương phiêu bạt. Cuối cùng, đem mình bán vào quáng sơn, dựa vào đào quáng để nuôi sống muội muội. Cái loại ý chí này, cũng không có thua kém gì Phong Thái Thương dãy dụa ở trong vạn ma quật. Lục Vũ, hiện tại xem như đã hết khổ. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ, tại phu tử thôi diễn tương lai trong, Lục Vũ là một sát thần, chỉ là không biết, trải qua mình cải biến, kết cuộc có thể giống hay không. Cấp địa biến đến cấp linh tuệ, trừ khi tìm được thứ như hóa long thảo. Nếu không mà nói, đều cần hao phí hứa năm. Có lẽ hiện tại nên cùng Lục Vũ gặp mặt một lần. Phương Vân trong lòng khẽ động, lập tức đã màu chút mực, lấy ra bút lông trong ống, hơi tìm từ, viết một phong thư. Sau đó phong lại đưa cho Triệu Bá Ngôn, phong thư này, nghĩ biện pháp đưa đến Liệt Thiên Tông, giao cho Lục Vũ. Thuộc hạ lập tức sai người đi làm. Triệu Bá Ngôn tiếp nhận phong thư nói, mặt khác, ngươi hiện tại đặc biệt sưu tầm cho ta tư liệu về đế nhất. Còn nữa, thiên tượng bảng biến hóa, ta cần kịp thời biết được. Phương Vân nói, rõ, nếu là không có chuyện gì khác, thuộc hạ cáo lui. Triệu Bá Ngôn nói, đi đi. Phương Vân khoát tay áo, Triệu Bá Ngôn đi rồi. Phương Vân ngồi ở trên ghế rộng, lâm vào trầm tư. Sự tình thượng cổ chiến trường đã qua một đoạn thời gian. Nhưng mà, một lớp minh tranh ám đấu mới cũng sắp bắt đầu. Trong thượng cổ chiến trường trong, tập trung hầu như là thanh niên tài tuấn kiệt xuất nhất đương thời. Tại cấp thiên tượng, đế nhất hư vô mờ mịt, không biết tung tích. Trên thiên cơ bảng, vị trí của hắn là bất động như làm bằng sắt. Dưới đó, chính là Phạm Thiên đệ tử chân truyền của Chiêu Giác Tự. Phật Tông dù có xuống dốc, thì cũng là đại phái. Từ thời xa xưa, Phật chủ Thích Già Văn Mâu Ni cổ Phật cũng đã vang dội cổ kim. Phạm Thiên kế thừa võ đạo Phật Tông Chiêu Giác Tự, công lực thâm sâu không lường được. Nhưng mà, Chiêu Giác Tự nhất mạch, lại cực kỳ ít khi đi lại bên ngoài. Đi ra một kim cương đầu đà, cũng là đệ tử bị trục xuất. Tựa như lòng tranh chấp, không phải quá nặng. Ngược lại không cần để ý. Lại hướng lên, chính là thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử. Ở trong thượng cổ chiến trường, hai người kia độc dẫn phong tao, thực lực ngạo thị thiên hạ. Loại cao thủ như Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương ở trước mặt bọn họ ảm đạm thất sắc. Nhất định phải đến khi Minh Vương Thái tử cùng thập tam hoàng tử lưỡng bại câu thương, thực lực đại giảm, mới có tư cách nhúng tay. Phong Thái Thương, Quân Niệm Sinh, Dương Hoàng, Minh Vương Thái tử, Thập Tam Hoàng tử, những con cưng của trời đất này, không có gặp mặt thì thôi, đã gặp mặt đấu qua, thì người nào sẽ đơn giản chịu phục. Ngay cả loại người lười nhác như Quân Niệm Sinh, cũng có thể bị kích khởi ngạo tính. Một lớp cạnh tranh vô hình đã triển khai, ai, một lớp tranh đấu này, là ai có thể trước nhất đột phá cảnh giới, tiến vào thiên trùng cảnh.